Tôi nhíu mày, nháy mắt với kia Yến để nó nhìn về phía sau. Ai ngờ nó thấy vậy còn sốt ruột bảo: Nháy cái đếch gì mà nháy, con khốn nào đánh mày, mà đừng nói với tao là mày bị đánh đến tê liệt dây thần kinh rồi nhá. Tao không sao, đừng lo. Tiên sư, bị nó đánh sắp thành con quạ rồi, còn nói không sao. Tôi biết tính kia Yến, sợ nó không kiềm chế được lời nói nên quay ra bảo Khánh: Sếp, tôi xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới bữa tiệc, tôi xin phép về trước nhé. Nghe tôi nói như vậy, Kỳ Yến mới tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn tôi, rồi từ từ quay đầu lại nhìn về phía Khánh. Khuôn mặt của Khánh vẻ mặt lạnh như băng, không chút biểu cảm nào nhìn chúng tôi. Kỳ Yến dè dặt lên tiếng chào: Sếp ạ. Khánh hỏi Kỳ Yến: Cô là bạn cô ta à? Dạ vâng, đưa bạn cô về nhà đi. Nói xong thì anh lạnh lùng bước đi vào bên trong. Khi anh đi khuất thì Kỳ Yến mới nhăn mặt lý nhí bảo tôi: Đẹp trai nhưng lạnh lùng vãi, sao mày không nhắc tao là sếp ở phía sau? Tao có nháy mắt với mày để mày quay lại phía sau đấy thôi. Lúc đó tao lo quá nên chẳng có để ý. Eo ơi, này cái miệng tao văng ra cả rổ, xấu hổ vãi. Nhưng chắc là không bằng tao đâu. Lúc mọi người nhìn, tao thực sự không muốn ngẩng đầu. Thế đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Lát về tao kể. Mà hay mày cứ vào ăn tất niên với mọi người đi, dù sao tí còn mấy tiết mục nữa mà, hình như là còn quay trúng thưởng đấy. Có giải con xe SH hả? Giang quay được SH, chở tao đi lượn phố cho sướng. Thế còn mày? Tao chẳng còn tâm trạng với mặt mũi nào mà vào đấy nữa, giờ tao chỉ muốn về nhà nghỉ thôi. Tao về cùng mày, mày như vậy tao cũng chẳng có hứng chơi. Hâm à, cứ kể tao. Không được kể. Ai bảo mày là bạn của tao? Với lại sếp có lệnh bà ta đưa mày về nhà rồi đấy, đừng có trái lệnh của sếp, nghe chưa? Tôi đuổi Kỳ Yến đi vào, nhưng nó nhất quyết không vào cùng, nên cuối cùng chúng tôi bắt xe về nhà. Về tới nhà, tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, nhìn trần nhà, nước mắt trực trào đọng lại nơi khóe mắt. Cái chết của Thịnh giống như một vết thương hằn sâu trong trái tim của tôi. Từng lời chị gái của Thịnh nói ra tựa như muối sát vào vết thương ấy, khiến cho nỗi đau chồng chất nỗi đau. Nhất là những lời nói đó lại đanh thép vang lên giữa chốn đông người, khiến tôi không chỉ đau mà còn cảm thấy nhục nhã. Kỳ Yến rót một ly nước ấm đưa cho tôi. Này, uống đi cho ấm người, xong kể tao nghe chuyện là thế nào, ai đánh mày? Tôi ngồi dậy, cầm lấy ly nước ấm uống một ngụm rồi thở dài đáp. Tao vừa gặp chị gái của Thịnh. Hả? Đừng nói với tao là con mụ đó nó đánh mày nhá. Tôi khẽ gật đầu. Kỳ Yến liền nói tiếp. Mẹ cái con mụ này, đây đâu phải lần đầu mũi đánh mày đâu. Mày còn nhớ cái hôm mày ra mổ Thịnh gặp mụ ta không? Mụ ta cũng đánh mày. Mụ ta là cái quái gì mà có quyền đánh mày? Không được, mày phải đứng đây, đi cùng với tao ngay tới nhà mụ đó làm cho ra lẽ, chứ để với cái đà này mụ ta được đước làm tới đấy. Kỳ Yến kéo theo tôi đi. Tôi lắc đầu đáp. Thôi, không cần đi đâu. Ô hay, mày cứ như vậy, đừng tao ngồi lên đầu của mày sao? Mày không nhớ cái lúc ở khách sạn mày đã mất mặt với bao thể diện vì mụ ta thế nào sao? Phải, lúc đó tôi đã mất mặt và xấu hổ vô cùng. Tôi phải cố gắng lắm mới kiềm nén được cơn tức giận đang ùn ùn trong cơ thể. Tôi không phải là một đứa ngu đến mức người ta đánh mình mà mình cũng để yên. Chỉ là giới hạn cuối cùng của tôi chính là vì chị ta là chị gái của Thịnh. Ngày còn sống, tôi thấy Thịnh dù biết tính cách bà chị không biết lý lẽ của mình, nhưng anh vẫn rất yêu thương và bao bọc chị ta. Bởi lẽ hai người là chị em, chảy chung một dòng máu. Nếu như hôm nay tôi đánh lại chị ta, hoặc là nhờ đến pháp luật xử lý chị ta, không biết anh ở trên trời sẽ đau lòng đến mức nào. Vì lại lời chị ta nói không hẳn là không đúng. Cũng là vì cứu tôi nên anh mới phải ra đi. Nghĩ tới đây, từng mạch máu trong cơ thể của tôi như đang đứt từng đoạn. Tôi đang định lên tiếng trả lời thì Kỳ Yến dường như biết sẵn câu trả lời của tôi nên chặn trước. Mày lại định bỏ qua vì một ta là chị gái của Thịnh chứ gì? Ừ. Con Hâm, mày cứ suy nghĩ như vậy nên một ta mới bắt nạt mày đấy. Thôi, bỏ qua nốt lần này đi, lần sau sẽ không dễ dàng bỏ qua nữa, được chưa? Lại còn lần sau á, lần sau mà còn đánh mày tao băm sống mũi luôn. Tôi tủm tỉm cười nhìn Kỳ Yến. Có lẽ một trong những may mắn nhất của đời tôi chính là có một người bạn như nó. Còn nhớ ngày Thịnh mới mất, nếu không có nó bên cạnh, chắc tôi đã không đủ niềm tin để sống đến bây giờ. Lúc ấy tôi đau khổ đến mức chỉ muốn chết đi cùng với anh. Lại nhớ tới Thịnh, tôi thắc mắc. À phải rồi Yến, hình như người nhà Thịnh không biết Khánh là người được ghép tim của Thịnh phải không? Nên bà Linh chị gái của Thịnh cũng không biết. Ừ thì theo luật là phải giữ bí mật hai bên mà. Thế nhưng sao anh Phong lại biết? Ta nghe anh Phong nói, một trong những bác sĩ thực hiện ca ghép tim ngày hôm đó là anh họ của anh ấy. Vì biết anh Phong với Thịnh chơi thân với nhau, để bác sĩ kia mới chịu tiết lộ một chút thông tin cho anh Phong biết đấy. Có điều cấm anh Phong không được nói với người nhà của Thịnh, không thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của họ. Anh Phong cũng dặn tao là không được nói với mày, nên mày cũng đừng hỏi gì anh ấy nhé. Nhưng thứ anh ấy biết cũng chỉ có vậy thôi. Tao biết rồi. Tao mới đầu cũng không muốn nói với mày đâu, bởi vì tao muốn mày sớm buông tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới. Chẳng qua hôm đó thấy mày đau khổ quá, tao mới buột miệng. Đến bây giờ thỉnh thoảng tao vẫn trách mình. Nếu tao mà không nói ra sự thật với mày thì mày... Đấy, mày lại như vậy rồi. Mà chắc gì tao đã được tiếp tục công việc lâu dài này đâu. Ý mày là sao? Với tính cách của một ông sếp cầu toàn, 6 tháng sa thải 6 thư ký, thì mày nghĩ tao sẽ được yên ổn sau vụ hôm nay không? Đặc biệt là đúng vào ngày tiệc lớn của cả tập đoàn, nên tao cũng đang chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đây. Chỉ là nếu bị đuổi việc thì vẫn cảm thấy không chút cam tâm và tiếc nuối. Mà nói tao mới nghĩ đến đấy. Nhưng thôi, ngày mai cứ đi làm như bình thường xem sao. Ừ, thì đành vậy thôi. Sáng hôm sau, khi tôi đến công ty, không nghe thấy ai bàn tán về tôi như tôi nghĩ. Chỉ là mỗi bước chân tôi bước có cảm giác rất nhiều ánh mắt nhìn lạ tôi. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn thẳng về phía họ, chỉ biết cố gắng tỏ ra là bình thản rồi bước đi thật nhanh. Lúc tôi bước gần tới phòng làm việc thì tự nhiên nghe một tiếng quát từ trong phòng của Khánh vọng ra. Tôi nói cái gì mà không nghe thấy sao? Ra ngoài. Bước chân đang đi của tôi vô thức dừng lại, ngoảnh đầu nhìn vào bên trong phòng làm việc qua ô cửa kính. Tôi thấy Khánh ngồi trên bàn làm việc, một người đàn ông đứng khép nép trước mặt của anh ta, mà người này chính là chồng của chị gái Thịnh. Giọng anh ta run run vang lên. Sếp, tôi xin sếp hãy nhìn vào những cố gắng của tôi với công ty mà đừng sa thải tôi. Tôi rất cần công việc này. Còn về sự việc hôm qua vợ tôi gây ra, tôi hứa là sẽ về dạy dỗ kỹ lại cô ta. Tôi đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Tôi xin sếp đấy. Mặt của Khánh như mất kiên nhẫn mà nhắc lại. Tôi không thích một câu nói hai lần. Ra ngoài đi. Sếp Khánh, ra ngoài. Chẳng lẽ vì mỗi... Khi anh ta đang nói thì Khánh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng anh ta bằng ánh mắt rất lạnh lùng, khiến cho anh ta lập tức im bặt. Sau đó ngậm ngùi cúi đầu đáp. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để tương lai có một ngày được cống hiến cho công ty một lần nữa. Cảm ơn sếp. Nói xong thì anh ta lủi thủi bước đi, nhìn dáng vẻ vô cùng khổ sở. Tôi vội vàng nép vào một bên bức tường, đợi anh ta đi khuất rồi tôi mới bước ra. Nhìn vào phòng làm việc của Khánh, tôi cứ đứng tần ngần mãi ở bên ngoài. Thật là không ngờ anh lại lạnh lùng quyết đoán như vậy. Người gây ra lỗi lầm là vợ anh ta, nhưng anh lại trực tiếp đuổi việc người ta. Vậy còn tôi, một người trực tiếp trong sự việc ngày hôm qua, liệu còn cơ hội nào cho tôi trong công ty này? Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng khi đối mặt tôi bỗng thấy khó khăn hơn mình nghĩ rất nhiều. Có chút gì đó khó chấp nhận. Tôi cứ đứng như vậy đến khi giọng Khánh bất ngờ vang lên. Đứng ngớ ngẩn ở đó làm gì? Tôi giật mình ngước mắt nhìn anh. Hít một hơi sâu, tôi gõ cửa. Tôi vào được không sếp? Vào đi. Tôi bước vào, mỗi bước chân đi đến gần bàn làm việc, cảm giác như con tim tôi dần thắt lại. Quả thực không biết bao nhiêu dũng khí giờ phút này bay đi đâu cả. Khi tôi đứng trước mặt của anh vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, gương mặt không có một chút cảm xúc, nên tôi cũng không nhìn ra tia tức giận trên gương mặt của anh. Chỉ có điều cảm giác không khí trong căn phòng như sắp cô đặc vì hơi lạnh từ người anh tỏa ra. Hai tay của tôi vò chặt vào nhau đến nỗi lòng bàn tay đỏ ửng, nhất thời không biết mở lời thế nào. Và lại thấy anh cũng đang chăm chú làm việc, nên cứ đứng im lặng như vậy. Đột nhiên anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng vang lên. Một cô bị chó tha rồi à? Câu nói của Khánh khiến tôi bất ngờ đơ cả người ra. Tôi biết anh rất lạnh lùng, nhưng không nghĩ rằng anh lại độc miệng như vậy. Có thể thấy anh thực sự đang rất tức giận. Mặc dù không vừa lòng với thái độ này, nhưng tôi nghĩ là mình sai, thế nên chịu trách nhiệm. Nên tôi nói: xin lỗi anh. Vì gì? Vì chuyện cá nhân của tôi hôm qua, ảnh hưởng đến bữa tiệc của công ty. Nhưng thực sự là bản thân tôi cũng không mong muốn như vậy. Sự việc đến quá bất ngờ. Có điều nó vẫn liên quan đến tôi, nên tôi xin nhận lỗi và xin chịu trách nhiệm. Cô muốn chịu trách nhiệm thế nào? Thì anh muốn xử lý tôi thế nào thì cứ việc xử lý. Kể cả là... Là gì? Sa thải tôi à? Cô muốn bị sa thải? Khi nói tới đây, tôi thấy hàng lông mày của Khánh nhíu lại, ánh mắt trở nên u ám vô cùng. Tôi vội vàng giải thích: không, tôi không có muốn bị sa thải, nhưng ý tôi là đang nói đến trường hợp xấu nhất. Không muốn bị sa thải thì nhanh chóng về phòng làm việc cho tôi, đừng có đứng ở đây lải nhải nữa. Tôi nghe Khánh nói như vậy thì đơ cả người mất vài giây. Có nghĩa là tôi không bị sa thải. Khóe môi của tôi bất giác nở ra một nụ cười tươi, mừng rỡ liên tục nói cảm ơn anh. Khánh thấy vậy nhìn tôi với ánh mắt như thể là đứa thần kinh, anh không thèm chấp. Sau đó tôi nhanh chóng trở về phòng làm việc. Vì vui quá nên ra đến cửa rồi tôi vẫn chưa khép miệng lại. Đúng lúc này, chị Hà trưởng phòng nhân sự tay cầm một tập hồ sơ đi đến. Thấy tôi cười, chị liền hỏi: có chuyện gì vui thế em, mà mặt mũi nở hoa thế kia? Dạ, em cứ tưởng sau chuyện hôm qua mình sẽ bị sa thải, nhưng may mắn là sếp không sa thải em chị ạ. Chị Hà nghe tôi nói như vậy thì khóe môi nở ra một nụ cười đáp: các chị em phòng ban đang cá nhau chuẩn bị phải tìm nữ thư ký thứ 8 cho sếp đấy. Ở mỗi mình chị thắng, kèo này chắc là chị ăn 4 củ rồi. Hả? Sao chị đoán là em không phải nghỉ việc? Vì hôm qua còn phần quay số trúng thưởng, lúc em về sếp hoãn lại. Sếp bảo là hẹn mọi người dịp đầu năm đầy đủ, chưa cho công bằng với tất cả mọi người. Mà lúc đó thiếu mỗi em, nên chị đoán chắc em không bị sa thải đâu. Tôi nghe chị Hà nói như vậy thì không tin nổi hỏi lại: phần quay số trúng thưởng hoãn lại á chị? Ừ, sếp cũng là nghĩ cho em đấy, sớm nhất em nhé. Tôi đang định thanh minh là không phải vậy, bởi vì lúc về cùng còn tôi với Kỳ Yến nữa. Nhưng chưa dịp nói thì tiếng ho của Khánh trong phòng vang lên. Chị Hà vội vàng cầm tập hồ sơ đi vào. Sau đó tôi cũng vội vàng về phòng làm việc, bởi vì lúc cần tan tôi mới nhận được thông tin đột xuất ngày mai Khánh có cuộc hẹn gặp khách hàng ở Sài Gòn, nên hôm đó tôi phải tăng ca soạn hợp đồng đến tận 8 giờ mới xong. Lúc tôi ngẩng lên thấy Khánh đã về. Cả công ty giờ này chắc chỉ còn mình tôi và các chú bảo vệ. Tôi đứng dậy uể oải thu dọn lại đồ đạc của mình rồi cũng trở về. Tôi vừa đi vừa nhắn tin cho Kỳ Yến: mày ăn tối chưa? Nếu chưa thì mình đi ăn mì cay đi. Tao ăn rồi, định chờ mày về rồi ăn. Nhưng tao đang giảm cân theo chế độ ăn giảm cân 16-8, nên phải ăn trước 8 giờ. Tao có phần đồ ăn cho mày rồi đấy, về nhà rồi ăn nhé. Ừ, tao biết rồi. Mà giờ mới xong việc à? Ừ, đau hết cả lưng. Vì mà nhắn tin với cái Yến nên khi thang máy mở tôi cứ lững thững bước vào mà không ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cho tới khi bước vào trong thang máy, cả người tôi đâm sầm vào một bóng dáng cao lớn. Tôi mới sững sờ nhìn lên, người trước mặt mình chính là Khánh. Tôi giật mình nhìn anh, bàn chân vô thức lùi lại một bước, miệng lắp bắp: ơ, sếp. Khánh nhíu mày nhìn tôi: ơ ai gì? Mới học đánh vần à? Tôi tưởng là anh về rồi. Cô cũng giỏi tưởng bở nhỉ. Tôi đang không biết trả lời thế nào thì tiếng tinh tinh từ thang máy vang lên. Cửa thang máy mở ra, tôi vội vàng bước ra ngoài rồi chào: tôi về trước đây ạ. Khi tôi ra tới bên ngoài thì tiếng của Khánh ở phía sau chợt vang lên: này. Tôi còn tưởng đâu là mình nghe nhầm nên quay đầu lại, thấy Khánh đúng là đứng ở phía sau mình thật. Tôi ngạc nhiên nhìn anh: có chuyện gì nữa hả sếp? Tôi vừa dứt lời thì một giọng nói trầm thấp khác gọi tên tôi vang lên: Bối Nhi. Tôi ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra giọng nói, thấy Phong đang đứng chờ bên chiếc xe ô tô màu đen. Anh bảo: lên xe đi, anh đến đón em. Đối với tôi mà nói, Phong không khác gì người anh trai của mình. Tôi mỉm cười đáp: dạ vâng. Trước khi rời đi, tôi quay đầu nhìn về phía Khánh hỏi lại: à, anh vừa gọi tôi có chuyện gì không? Khánh vẻ mặt lạnh lùng đáp: xong hợp đồng chưa? Anh yên tâm, xong hết rồi. Khánh không đáp, tôi nói tiếp: bạn tôi đến đón, nếu không còn việc gì tôi xin phép về trước nhé. Tôi vừa dứt lời thì Khánh cũng bước đi. Tôi đi về phía Phong, tôi hỏi: sao anh biết em làm việc ở đây? Anh nghe Yến nói. Vừa trả lời tôi, ánh mắt của Phong vừa hướng về phía Khánh. Tôi nghĩ anh cũng biết chuyện Khánh là người mang trái tim của Thịnh. Chỉ là anh không biết tôi cũng biết chuyện này. Và mục đích thực sự tôi đến đây là vì việc gì? Sau vài giây thất thần, anh tươi cười bảo: lên xe đi, chắc là em chưa ăn tối phải không? Muốn ăn gì? Lạnh này, ăn mì cay hải sản đi anh. Em vẫn nghiện món mì cay à? Thế mà anh nghe bảo là con gái ít ăn mì cay bởi vì sợ nổi mụn. Anh yên tâm, da mặt của em dày lắm, không sợ nổi mụn đâu. Mà sao tối nay tự nhiên lại đến đón em như vậy? Từ hôm về nước đến nay, anh em mình đã gặp nhau đâu. Muốn hẹn em với Yến đi ăn một bữa, nhưng anh phải đi ăn công tác ở Hàn từ hôm em về đến nay đấy. À vâng, em cũng đoán là anh bận. Mà anh chờ em lâu chưa? Không lâu lắm, cũng mới 2 tiếng thôi. Ôi trời, vậy em lại làm phí thời gian quý giá của anh rồi. Không sao, anh tình nguyện mà. Tôi cười nhẹ. Phong lại hỏi tiếp: mà sao không vào công ty anh làm việc? Tôi nói dối: em muốn thử sức ở lĩnh vực mới, với lại muốn làm cùng cái Yến cho vui. Ừ, làm ở đâu cũng được, miễn là em cảm thấy thoải mái. Nhưng mà nói gì thì nói, công ty anh vẫn luôn chào đón em đấy nhá. Em cảm ơn anh luôn yêu ái cho em. Thế rồi Phong dừng lại một tiệm mì cay ven đường. Mì cay ở đây rất ngon, nhưng từ lâu rồi tôi không đến, bởi vì ở đây có quá nhiều kỷ niệm giữa tôi và Thịnh. Chỉ cần nhìn vào khắp quán quen ngày xưa chúng tôi hay ngồi, kỷ niệm lại ồ ạt kéo về trong tâm trí. Ký ức đó vẫn như mới ngày hôm qua. Phong thấy tôi vẻ mặt hơi thất thần như nhận ra điều gì đó, anh bảo: hay là mình đi quán khác nhé. Anh không nghĩ quán giờ này cũng đông như vậy. Anh biết một quán mới ngon lắm. Không sao anh, ở góc trong cùng còn chỗ trống anh ạ. Ừ, thế thì mình vào thôi. Tôi và Phong ngồi xuống bàn. Anh gọi ra 2 bát mì cay hải sản và 2 cốc trà chanh nha đam, đúng với khẩu vị yêu thích của tôi từ trước tới nay. Hàn huyên một lát, đột nhiên anh bảo: hôm nay anh có đến thắp hương cho Thịnh, thì nghe em gái nó kể lại hôm dỗ Thịnh em cũng có đến. Đột nhiên ngón tay của tôi co quắp lại, cổ họng nghẹn nghẹn như có gì chắn ngang trong đó. Tôi gật đầu đáp: vâng, em có đến, nhưng mẹ anh ấy không cho em vào. Anh thật không nghĩ rằng mẹ Thịnh lại cố chấp về sự ra đi của Thịnh như vậy. Bọn anh cũng đã nói, đã khuyên rất nhiều, nhưng có lẽ nỗi đau mất con quá lớn nên cô ấy nghe chẳng lọt tai thứ gì. Em thông cảm cho cô ấy nhé. Tôi nở ra một nụ cười chua chát. Bác ấy giận em là đúng mà anh, vì dù sao Thịnh cũng là con trai duy nhất của bác ấy. Em tuy rằng không phải là người trực tiếp khiến Thịnh mất, nhưng vì em Thịnh mới mất mà. Em không có tư cách để giận hờn hay oán trách mẹ anh ấy. Bác đối xử với em thế nào cũng là lẽ phải mà. Không, em không được nói như vậy. Em không được tự trách mình như vậy. Chuyện này không có ai mong muốn. Anh tin chắc trên trời cao Thịnh nó không muốn thấy em tự trách mình như vậy đâu. Với lại người mất cũng đã mất, dù thế nào Thịnh cũng không thể sống lại, và em cũng không thể sống mãi như vậy. Tương lai của em còn rất dài. Khi Phong nói câu này, tôi bất giác ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của anh. Ánh mắt tự tin hơn nhiều so với mấy năm trước, có một chút gì đó chân thành. Không phải là tôi không nhận ra tâm ý của anh, nhưng đối với tôi, anh giống như một người anh trai, không hơn không kém. Với lại trái tim của tôi đã chết theo Thịnh. Tôi vội vàng lảng tránh ánh mắt ấy và lảng sang chuyện khác. Mì sắp nguội rồi, ăn nhanh cho nóng đi anh. Mì này ăn nóng mới ngon. À ừ, em ăn đi. Ăn xong thì Phong đưa tôi về. Lúc tôi về tới nhà cũng đã 10 giờ kém. Tôi vội vàng tắm rửa thay đồ, rồi ngồi vào bàn làm việc. Được một lúc, tới 12 giờ mới đi ngủ. Những ngày tiếp theo trôi qua nhanh hơn cơn gió. Thoát một cái mà đã đến Tết Nguyên Đán. Công ty được nghỉ ngày 27 Tết, thì 28 Tết cái Yến về quê ngoại ăn Tết cùng mẹ nó. Năm nay tôi phải đón Tết một mình mà không có ai bên cạnh. Chiều 29 Tết, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, tôi đang định ra chợ mua ít đồ, tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi gọi đến. Tết sao rồi con gái? Con nói Tết có một mình nên cũng không mua sắm gì nhiều. Con thấy chợ khác ngày thường là bao? Đang yên đang lành, về Việt Nam đón Tết một mình. Là mẹ mới gì ở bên này, thiếu con cũng cảm thấy vắng hẳn đấy. Năm sau con hứa sẽ sang ăn Tết cùng với mẹ và dì được chưa? Đừng trách con nữa nhé. Gớm, ai dám trách con. Thế mẹ và dì sắm Tết tới đâu rồi? Bên này người ta ăn Tết Dương nên mẹ cũng không sắm gì nhiều, vừa đủ cũng theo Tết cổ truyền của Việt Nam thôi con. À vâng. À Nhi này, con về thăm bà nội chưa? Con chưa. Tết này về thăm bà đi con. Tôi vốn định từ chối mẹ thì mẹ tôi nói tiếp. Ở bên này mẹ cũng thắp hương cho bố con, nhưng mà cả năm mới có một ngày Tết. Coi như con về thắp hương cho bố thì về thăm bà thể luôn. Nghe mẹ nói vậy, tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đáp. Dạ vâng, sáng mai con về. Nhưng mua hoa bách hợp thắp hương cho bố con nhé. Hồi còn sống, bố con thích nhất là hoa bách hợp đấy. Vâng, con nhớ mà mẹ. Ừ, thôi, mẹ chuẩn bị sang ngoài với dì con đây. Dạ vâng, con chào mẹ. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm ra chợ, mua một bó hoa bách hợp to và một giỏ trái cây. Vì ngày Tết mọi người đi lại về quê nhiều, tôi đặt xe mãi mới có người chịu nhận lượt đi và lượt về. Quãng đường từ Hà Nội về Nam Định dài 80 cây số, mà tôi cứ ngỡ cả vạn dặm. Suốt dọc đường đi, tâm trạng của tôi vô cùng nặng nề, thỉnh thoảng lại thở dài nhìn hai bên ven đường. Không khí Tết ngập tràn khắp muôn nơi, chắc chỉ có mình tôi là cảm thấy hiu quạnh. Sau gần 2 giờ đồng hồ, cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng nhà. Mười năm nay thỉnh thoảng tôi cũng về quê, nhưng mà tới thẳng mộ của bố chứ tôi không có về nhà. Bây giờ sau nhiều năm trở lại, nhìn thấy ngôi nhà mình sinh ra và lớn lên, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như chưa từng chia xa. Tôi vừa bước chân vào đến sân thì giọng của một người phụ nữ xa lạ vang lên. Cháu tìm ai? Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói, một người phụ nữ trung tuổi, hình như không phải người dân làng này. Tôi ú ớ hỏi. Cô là... Tôi là chủ mới của căn nhà này. Cho cháu đến tìm chủ cũ phải không? Người ta vừa dọn đi cách đây 2 hôm rồi. Nghe cô ấy nói câu này, như vừa có một tia sét đánh ngang tai tôi, khiến hai tay của tôi ù đi, tay chân bủn rủn hỏi lại. Cô vừa nói sao ạ? Chủ cũ chủ mới là sao? Thì chủ cũ của căn nhà này là bà Phạm Thị Ngừng, đã bán lại căn nhà này cho cô. Nghe tới đây, tôi gần như đứng không vững, cố gắng lắm mới nói lên lời. Sao có thể như thế? Nhà của bố mẹ cháu xây dựng lên, sao lại tự nhiên lại bán? Thế còn bàn thờ của bố cháu thì sao? Chưa chờ cô ấy trả lời, tôi không kìm nén được phi thẳng vào bên trong. Bên trong ngôi nhà, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là bàn thờ của bố tôi để chính giữa phòng khách đã không còn. Lúc ấy trái tim của tôi như có ai bóp nghẹt lại. Căn nhà là bao nhiêu mồ hôi công sức của bố mẹ tôi mới xây dựng lên. Đã chiếm lấy căn nhà của bố mẹ tôi thì thôi đi, đằng này còn đem bán một cách trắng trợn. Tuy từ rất lâu rồi tôi không được ở trong căn nhà này, nhưng tôi cứ nghĩ dù sao bà cũng là mẹ của bố, bà trong căn nhà đó sẽ thờ cúng bố mình tươm tất, nên lòng cũng nhẹ nhàng hơn chút. Bây giờ chỗ thờ cúng bố đã không còn, tôi không thể hiểu nổi người đó có thật là bà nội của tôi không nữa. Dù rất tức giận, nhưng tôi biết người cô này cũng chỉ là người mua thôi. Nếu cô ấy không mua thì cũng sẽ có người khác mua. Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi cô ấy. Cô ơi, nhà này được sao bán lâu chưa cô? Sao cách đây chục hôm. Cô chú đi làm ăn xa ở Thái Nguyên từ hồi còn trẻ, bây giờ già muốn về quê sống nên mới mua lại. Lại ra cô định ra riêng mới chuyển cơ, nhưng mà chủ nhà cần tiền gấp quá nên mới mua lúc năm hết Tết đến thế này. Cần tiền gấp? Bà nội tôi tính ra năm nay cũng 70 mấy tuổi rồi. Cái tuổi này thì cần gì mà tiền gấp đến như vậy? Gấp tới mức phải bán nhà sao? Tôi hỏi tiếp. Cô có biết lý do họ cần tiền gấp là gì không ạ? Cô nghe hàng xóm nói là để trả nợ cho hai đứa cháu chơi cờ bạc ở trên mạng và nặng lãi gì đó mà 700-800 triệu. Hai đứa cháu? Ngoài tôi ra thì bà chỉ còn cái Ngân và thằng Sáng, con nhà chú tôi. Nếu thật sự là bán nhà của tôi để trả nợ cho chúng nó thì tôi thật sự không cam tâm. Từ nhà của mình tôi đi thẳng sang nhà chú tôi để tìm bà, nhưng nhà đóng cửa. Nghe bác Na hàng xóm nói bà tôi đang nằm ở trong viện do hôm trước bị đau bụng, chắc chiều nay là được xuất viện. Còn chú thím tôi mấy hôm nay không thấy đâu. Tôi có chút lưỡng lự, không biết có nên đến viện tìm bà không. Nhưng cứ nghĩ đến nhà mình bị bán, uất ức xông lên thẳng đỉnh đầu, khiến tôi không thể kìm nén được, đến thẳng bệnh viện hỏi bà cho ra lẽ. Tất nhiên tôi sẽ không hành xử thô lỗ, làm ầm ĩ. Tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng, thẳng thắn. Quan trọng tôi cần câu trả lời. Tại sao bà đối xử với mẹ con tôi như vậy? Bao năm trôi qua, chẳng lẽ bà chưa một lần hối hận? Tôi nhờ anh lái xe đi đến bệnh viện huyện Nam Định. Ngày Tết bệnh viện chỉ có khoa chấn thương là đông, còn các khoa khác đa số bệnh nhân xuất viện về nhà ăn Tết gần hết. Lúc tôi đến phòng bà nội tôi đang nằm thì cũng chỉ còn mình bà. Bà đang định rước bước xuống giường thì cả người khựng lại khi thấy tôi. Có lẽ bà đang rất bàng hoàng, sửng sốt như không tin nổi tại sao tôi lại xuất hiện ở đây. Khóe môi mấp máy ra chữ duy nhất: sao? Suốt bao nhiêu năm từ ngày mẹ con tôi bị đuổi ra khỏi nhà thì lần đầu tiên tôi gặp lại bà. Bà dáng người cao to nên ở độ tuổi này nhìn vẫn rất trẻ khỏe. Khuôn mặt và ánh mắt của bà vẫn đanh và sắc như ngày nào. Tôi nhìn bà, cổ họng có chút nghẹn, lại tiếp lời: bà bất ngờ vì sao cháu lại xuất hiện ở đây phải không? Cháu vừa về nhà thắp hương cho bố cháu thì nhận được tin bà đã bán căn nhà của bố mẹ cháu. Nghe tôi nói như vậy, khuôn mặt bà nhanh chóng trở nên bình tĩnh hơn. Vậy là chị đến thăm tôi hay là muốn chất vấn tôi về việc bán nhà? Thái độ của bà đã cho tôi biết rằng bao năm qua chắc chắn là bà chưa từng hối hận vì đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Tôi vốn định đáp là muốn thăm bà nữa, nhưng về thái độ này tôi nói khác đi điều suy nghĩ trong lòng. Cháu muốn hỏi bà vì sao lại bán nhà của bố mẹ cháu. Bà có biết đó là công sức bố mẹ cháu vất vả bao năm mới xây dựng được lên không? Cái nhà đó là nhà của bố chị, chứ liên quan gì đến mẹ của chị. Bố chị là do tôi mang nặng đẻ đau sinh ra. Bố chị còn chưa trả hiếu tôi được ngày nào thì đã ra đi. Bây giờ tôi bán nhà coi như là bố chị trả hiếu cho tôi, thế thì có gì là sai? Tôi biết thừa tính của bà nội mình, nhưng khi nói chuyện với bà vẫn đau như có kim chích. Nếu tôi không tâm niệm bà là người sinh ra bố mình, tôi sẽ không biết là mình sẽ nổi điên thế nào trước một người vô lý thế này. Tôi đáp: trả hiếu cho bà, nhưng tiền bán nhà bà lại đi trả nợ cho cái Ngân và thằng Sáng. Nghe đâu buồn cười lắm bà. Ánh mắt của bà có chút thoáng ngạc nhiên, chắc là không nghĩ tôi biết chuyện này. Giọng bà lúng túng: tôi cho ai là quyền của tôi, chị có quyền gì mà nói? Nếu như bà không bán nhà cháu thì cháu chẳng thèm nói đâu bà. Tôi vừa dứt lời thì giọng cái Ngân vang lên: chị bao năm mất tích theo mẹ chị, hôm nay chị đến đây giở chứng gì thế hả chị Nhi? Nhà là của bố chị xây, nhưng sổ đỏ đứng tên bà. Bà muốn bán hay cho ai là quyền của bà? Chị lấy tư cách đích gì mà gào mồm lên can thiệp? Tôi quay lại nhìn cây Ngân, vẻ mặt của nó vênh váo thách thức nhìn tôi. Tôi điên lắm, chỉ muốn tát cho nó về cái thái độ này. Và vì nó và thằng em trai nó nên nhà tôi mới bị bán. Tôi đáp: tao có tư cách hay không thì ít ra cũng thừa tư cách hơn cái loại mày. 23 tuổi làm không lo làm để còn ăn chơi tới mức để bán nhà người khác trả nợ cho mình, mày không cảm thấy xấu hổ sao? Tôi có xấu hổ hay không, đích tới lượt chị chĩa mõm vào. Từ lâu bà đã không coi chị là cháu thì chị phải biết thân biết phận, câm cái mồm vào chứ. Bao năm rồi, học thức của mày cuối cùng chỉ để cãi cùn như vậy thôi hả Ngân? Tôi vừa dứt lời thì nó giống như một con chó dại lên cơn không kiểm soát được, lao về phía của tôi mà túm tóc. Ý mày là tao không có học thức chứ gì? Là thì không có học thức này, không có học thức này. Khi Ngân túm tóc của tôi giật mạnh khiến tôi cảm tưởng như sắp có mảng da đầu bung ra khỏi đầu của tôi. Tôi choáng váng cố vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy lại càng cảm thấy đau. Không làm thế nào được, tôi chỉ biết điên cuồng cào xé nó chống trả lại. Khi Ngân kém tôi một tuổi thôi, nhưng sức nó khỏe như gấp đôi tôi thế này, nên sự hùng hổ của tôi vẫn không khiến nó buông tay ra khỏi tóc tôi. Bà thấy vậy thế nhưng mãi sau mới lên tiếng: thôi Ngân, bỏ cái Nhi ra đi cháu. Bà cứ kệ cháu dạy cho nó một bài học, xem sau này nó còn dám về đòi nhà bà cháu mình không. Vậy nó có phải là cháu của bà đâu, bà lo gì? Bà nội tôi nghe cái Ngân nói vậy thì im bặt. Một chút tình cảm máu mủ ruột rà giữa tôi với bà từ đấy không còn gì để có thể cứu vãn. Trong cơn uất hận và điên tiết, tôi dùng hết sức và cả cố gắng chịu đau để đẩy cái Ngân ra khỏi người mình. Cái Ngân bị tôi đẩy mạnh, loạng choạng lùi về phía sau vài bước chân. Nhân cơ hội đó tôi thừa thắng xông lên. Lúc này đã chẳng còn tình nghĩa chị em hay người thân gì hết. Tôi nổi điên lao đến, nắm tóc của nó, giật ngược lại phía sau, như cách nó đã làm với tôi. Kinh Ngân hét ầm lên. Bỏ tao ra con chó cắn trộm này, mày dám nắm tóc bố mày thế sao? Còn điên, bỏ ra. Ai mới là con chó cắn trộm trước? Tao đã rất tử tế với mày, nhưng mày không phải là con người nên không hiểu được tiếng người hả con súc vật. Mày có bỏ ra ngay không, tao sẽ báo công an tội mày hành hung người khác. Cậu tao là công an đấy con khốn. Bà ơi bà. Bà thấy vậy không chịu nổi cảnh cô cháu gái thân yêu bị tôi đánh nên liền tiến lên giúp nó. Vừa gỡ tay tôi vừa gào lên. Có lẽ mọi người phòng kế bên thấy ầm ĩ nên tụ tập lại mỗi lúc một đông. Người này chỉ trỏ, người kia bàn tán, rồi cả bác sĩ nữa. Tôi không muốn làm ảnh hưởng tới mọi người nên buông tóc Kinh Ngân ra rồi bước đi. Tôi chẳng biết bộ dạng của mình lúc này ra sao nữa, chỉ biết đi thẳng về phía thang máy, càng sớm càng tốt. Ra tới cửa thang máy, một giọt nước từ trong hốc mắt chảy ra, trượt dài rơi xuống. Tôi không biết mình khóc từ bao giờ, chỉ biết càng lúc càng không kìm nén nổi mà rơi liên tiếp. Khi thang máy mở ra, trong giây lát tôi bỗng sững sờ như chết đứng khi nhìn thấy người trước mặt tôi chính là Khánh. Có lẽ anh cũng không ngờ khi gặp tôi ở đây. Hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Sau cùng anh hỏi: cô làm cái gì mà trông như thị nở thế kia? Nghe Khánh nói, tôi chẳng biết nước mắt từ đâu kéo đến, ồ ạt như đê vỡ chảy tràn, khiến tôi không cả ngăn nổi tiếng nấc từ cổ họng vang lên. Không biết có phải là vì câu nói chê bai của Khánh, vì gì thì tôi cũng thật sự không biết rõ. Chỉ biết lúc này giống như một đứa trẻ lạc mẹ lâu ngày, bây giờ mới thấy bao nhiêu ủy khuất cứ thế xối xả cùng dòng nước mắt. Khánh thấy tôi như vậy, trong giây lát anh có hơi sững sờ, ánh mắt có chút lúng túng, dường như không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này. Giọng anh nhẹ xuống hẳn so với ngày thường. Này, cô bị sao thế? Tôi khóc nức đến độ không nói thành lời. Khánh thấy vậy thì lại càng bối rối hơn. Cuối cùng không làm gì được, anh quát: này, đừng lên cơn nữa. Tôi liếc mắt nhìn anh, mặt mũi lúc này đã tèm nhem nước mắt. Tôi định nói kệ tôi đi thì thang máy bất ngờ mở ra, hai người phụ nữ trung tuổi bước vào. Tôi cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi nữa nhưng vô ích. Cuối cùng lẳng lặng quay sang một góc, bỗng một người phụ nữ trung tuổi lên tiếng: vợ chồng nhà ai cũng có lúc nọ lúc kia, thôi thì cậu là đàn ông, cậu nhường vợ cậu một chút đi, dỗ dành vợ cậu đi. Ai lại để vợ khóc thế kia mà vẫn đứng yên nhìn được. Lúc này cả tôi và Khánh đều ngạc nhiên nhìn người phụ nữ. Chẳng biết bằng niềm tin nào mà bà cô lại nghĩ rằng tôi và anh là vợ chồng. Bộ nhìn giống lắm sao? Thế nhưng chúng tôi còn chưa kịp giải thích thì thang máy vang lên tiếng tinh tinh. Cửa thang máy mở ra, Khánh quay sang nhìn tôi, vẻ mặt có một chút khó chịu. Sau đó không nói không rằng, túm cổ tay của tôi lôi sành sạch ra bên ngoài. Tôi bị kéo đi một đoạn, thấy cổ tay càng lúc càng đau, mới bảo Khánh: anh làm cái gì vậy? Kéo tôi đi đâu? Nghe tiếng tôi, Khánh mới dừng chân. Sau đó anh quay đầu lại nhìn, vẻ mặt lạnh lùng: nói đi. Nói gì cơ? Sao gặp tôi cô lại khóc như đứa ăn vả vậy? Không phải là tôi gặp anh mới khóc, mà tôi khóc trước đó rồi. Khóe môi của Khánh mấp máy đang định nói gì đó thì đột nhiên không nói nữa. Tôi hỏi tiếp: sao anh lại ở đây? Thăm một người bạn bị tai nạn. Vậy bạn anh có sao không? Không sao. Thế còn cô, sao lại ở đây? Tôi không muốn nhắc đến bà nội nên chỉ đáp: quê nội tôi ở đây. Ừ. Trong lúc tôi đang không biết phải nói gì nữa thì điện thoại của Khánh vang lên. Anh bước ra chỗ khác để nghe máy. Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ dưới tay của mình, thoáng cái đã 3:25 chiều, phải trở về Hà Nội để chuẩn bị đón giao thừa. Khi tôi mở điện thoại để gọi anh tài xế thì màn hình hiện lên 7 cuộc gọi nhỡ của anh tài xế và dòng tin nhắn: tôi có việc phải về gấp, cô bắt xe khác về nhé. Tiền xe của cô hết 1 triệu, thanh toán vào số tài khoản này, ngân hàng VIP. Tôi không biết mình ấn nhầm thế nào, lại bật chế độ im lặng, nên khi anh tài xế gọi tôi không hề biết. Ngay lúc đó tôi lập tức chuyển tiền cho anh ấy rồi vào ứng vụ dụng book xe khác. Nhưng vì là chiều 30 nên các tài xế đều báo bận, báo nghỉ. Huống hồ đoạn đường từ Nam Định về Hà Nội lại còn xa nữa. Trong lúc tôi bất lực không biết phải làm sao thì ánh mắt của tôi dừng trên người của Khánh đang đứng cách đó một đoạn. Phải rồi, Khánh kiểu gì cũng trở về Hà Nội mà. Nghĩ vậy, tôi như người chết đuối vớ được cọc. Chờ nghe điện thoại xong, tôi vội vã đi về phía anh, bày ra bộ mặt hớn hở hỏi: "Sếp." Khánh nghe thấy tôi gọi thì liền quay sang nhìn, hàng lông mày hơi nhíu lại. Giọng anh lạnh nhạt đáp: "Cô lại lên cơn gì nữa?" Có lẽ là vừa nãy thấy tôi ủ rũ, bây giờ lại hớn hở, nên anh nghĩ tôi đang không được bình thường. Mà tôi đâu thể dùng cái bộ mặt như đưa đám đi nhờ vả người khác, nên đành mặt dày giữ nguyên trạng thái bảo: "Em cũng về Hà Nội phải không? Muốn đi nhờ sao?" Tôi không ngờ, tôi chưa kịp nói thì Khánh đã biết tỏng trước. Tôi gật đầu, nhân tiện ca ngợi anh ta mấy câu lấy lòng. "Sếp siêu thật đấy, chưa gì mà đã đoán được, công nhận đỉnh. Em đằng nào cũng về Hà Nội, cho tôi quá sang về cùng được không? Anh tài xế chở tôi có việc gấp nên không chở tôi quay về được. Mà bây giờ cũng là chiều 30 Tết, tôi không gọi được xe để về." "Không." Tôi nói lý do rõ ràng rạch mạch như vậy, thái độ rất tha thiết. Cứ ngỡ anh ta sẽ động lòng trắc ẩn mà đồng ý. Thế mà cuối cùng dội cho tôi một câu trả lời cụt ngủn là không. Thế nhưng tôi không thể bỏ cuộc. Ở cái tầm này, liêm sỉ không giải quyết được mọi chuyện. Tôi tiếp tục mặt dày bảo: "Sếp, đằng nào tụi anh cũng về Hà Nội mà. Coi như là anh làm ơn làm phúc cho tôi ngồi nhờ một đoạn đi." "Tôi không có nhu cầu làm phúc. Vậy làm thế nào anh mới cho tôi đi nhờ đây?" "Chỉ cần anh cho tôi về Hà Nội thôi, coi như là tôi nợ anh một ơn." Khánh không trả lời tôi, vẻ mặt lạnh tanh bước đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, gào thầm trong lòng: cái đồ khó khăn, cái đồ không có lương tâm, cái đồ lòng dạ sắt đá. Tôi thầm chửi anh ta nhiều lắm, không biết có phải trùng hợp hay không. Và đúng lúc này anh ta hắt xì hơi một cái, tôi không kìm nén được, bật cười nói nhỏ: đáng đời nhà anh. Đúng lúc đó Khánh quay đầu lại nhìn tôi, vội vã thu lại người, vẻ mặt tỏ ra thản nhiên như mình là kẻ vô tội. Khánh nhíu mày lạnh lùng bảo tôi: có đứng được ra đấy, đi. Nghe vậy, vẻ mặt của tôi ngơ ra. Phải mất vài giây sau mới có thể tiêu hóa lời nói của anh. Tôi nhanh chóng chạy lẽo đẽo sau lưng của anh. Cái người này chân dài bước một bước bằng tôi chạy ba bước. Tôi chủ động mở cửa ra hàng ghế sau để ngồi, nhưng Khánh bảo: ngồi lên trên này đi, phía sau đang có nhiều đồ. À vâng. Thế là tôi mở cửa ngồi ghế lái phụ ngay bên cạnh anh. Suốt quãng đường đi, hai chúng tôi không nói với ai câu nào. Tôi ngồi chán lại vào Facebook lướt bản tin rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn Khánh ngồi bên cạnh tôi thì bận rộn, vừa lái xe vừa nghe điện thoại bàn công việc. Đúng là làm sếp của một công ty đâu có sướng đâu. Chắc có lẽ chẳng có thời gian thảnh thơi. Ngay cả ngày 30 Tết vẫn còn bận. Tôi lại chợt nhớ tới Thịnh, ngày mới thành lập công ty cũng bận rộn ngày đêm. Nghĩ tới anh, nghĩ về khoảng thời gian đó, tim của tôi khẽ thắt lại. Trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa đau lòng lại vừa hối tiếc. Vừa ước như trên đời này có Tử Giá Như thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này. Cuối cùng tôi không kìm nén được, quay sang nhìn Khánh. Đôi mắt u buồn dán chặt trên lồng ngực của anh, nơi mà trái tim người tôi yêu đang đập phập phồng trong đó. Đang trầm ngâm suy tư thì bỗng một giọng nói vang lên bên tai: nhìn cái gì? Khánh vẫn chuyên tâm lái xe, tuy nhiên anh đã nhạy bén phát hiện ra tôi nhìn chằm chằm mình. Tôi vội vàng thu lại tầm mắt, ngoảnh mặt nhìn ra hướng khác mà đáp: tôi nhìn linh tinh mọi thứ thôi, không phải nhìn riêng anh. Khánh vẻ mặt như biết thừa nhưng không thèm chấp tôi nên không đáp lại nữa. Một lúc sau anh mới bảo: tôi có việc, chưa về trung tâm Hà Nội ngay được, cô tự bắt xe về trước đi. Tôi buột miệng hỏi: em còn đưa đâu nữa à? Tôi vào máy ấm An Nhiên. Nghe vậy tôi hơi ngạc nhiên, bảo sao phía sau xe có rất nhiều hộp quà, bánh kẹo các thứ. Tôi cũng không ngờ 30 Tết rồi, lại ra thời gian này anh phải mau chóng về nhà đón Tết cùng với gia đình. Thế mà lại vẫn đến, nghĩ đến mái ấm. Chưa kể tập đoàn cũng tài trợ không ít cho các quỹ từ thiện. Không nghĩ đích thân Khánh lại đi như vậy. Tôi hỏi tiếp: em trao quà cho các bé sao? Ừ. Cho tôi đi với. Ngày xưa lúc Thịnh còn sống, tôi và anh cũng thỉnh thoảng đi làm từ thiện, nhất là thời còn sinh viên. Từ lúc anh mất, tôi chưa có chuyến thiện nguyện nào cả. Nên nghe tin này tôi háo hức lắm, Thế nhưng vài giây sau, Khánh không trả lời tôi. Tôi cứ tưởng anh không đồng ý. Cuối cùng anh bảo, cũng được, cảm ơn anh. Khi chúng tôi dừng xe ở cổng mái ấm, vừa bước xuống xe thì từ trong có khoảng hơn chục đứa trẻ nháo nhác chạy ra gọi. À, chú Khánh, chú Khánh. Có mấy đứa bé còn thân thiết đến độ ôm chân của anh. Một đứa bé nhỏ nhất được anh bồng trên tay, khiến tôi ngạc nhiên đến đơ cả người. Không nghĩ một người có vẻ ngoài lạnh như băng, bình thường tôi hay thấy cũng có lúc ấm áp thế này. Một đứa trẻ nhìn thấy tôi thì lạ, ngây ngô nhìn tôi rồi hỏi Khánh, chú ơi, đây là ai thế ạ? Trong lúc tôi và Khánh còn chưa kịp trả lời thì một bé lớn nhất chừng 14-15 tuổi nói, à con biết rồi, đây là vợ chú phải không chú? Cũng may khi ấy trong miệng của tôi không có gì, không thì cũng chết sặc. Tôi đang định lên tiếng giải thích thì Khánh lên tiếng trước. Không phải đâu, là bạn chú. Dạ, thế là mới chỉ là bạn gái chứ chưa kết hôn hả chú? Ôi trời, tôi đến nể cái tài suy nghĩ của đứa bé này. Nói câu nào cũng khiến tôi và Khánh phải đơ ra. Sau vài giây tôi lên tiếng nói, chào các con, cô là Nhi, là bạn bình thường của chú Khánh thôi. Rất vui được gặp các con. Chú con cũng vậy. Bọn nhỏ vừa dứt lời thì sư cô từ trong bước ra. Thấy chúng tôi liền nở ra nụ cười hiền hòa trên môi. A-di-đà Phật, cô cậu vừa tới ạ? Khánh đáp, chào sư, năm mới cũng sắp sang, con với bạn con đến mừng tuổi sư và các bé. Con tiện cũng mang theo chút quà cho các bé. Sư cảm ơn tấm lòng của cậu Khánh và cô đây. Nói xong, sư quay sang nhìn chúng tôi mỉm cười. Tôi liền vội vàng cúi đầu chào sư. Sau đó tôi phụ Khánh cho quà từ trong xe xuống. Không nghĩ anh lại chuẩn bị nhiều đồ như vậy, chặt kín cả cốp xe lẫn ghế sau của xe. Rồi chúng tôi đưa đồ vào trong máy ấm chia cho từng bạn. Máy ấm hiện tại đang chăm sóc 42 đứa trẻ. Bạn nhỏ nhất 12 tháng tuổi, bạn lớn nhất 16 tuổi. Nhưng những đứa trẻ với ánh mắt ngây thơ nhưng vẫn ẩn chứa nỗi cô đơn nào đó, khiến tôi không kìm nén nổi nước mắt. Tầm tuổi này lẽ ra vẫn còn đang trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, thế mà các bạn ấy, ngay cả bố mẹ mình cũng không được biết. Tôi đi đến bế em bé 2 tháng tuổi trên tay, nhìn những em bé bên cạnh với ánh mắt như muốn nói, cô ơi bế con. Mà tôi chỉ ước mình có một vòng tay thật lớn ôm chặt hết những đứa trẻ này vào lòng. Tôi hỏi sư, ở đây có tất cả bao nhiêu người phụ giúp sư chăm những em bé này vậy ạ? Ngày thường thì có nhiều người đến chăm phụ sư lắm cô, nhưng Tết đến người ta cũng về quê và bận bịu lo sắm Tết, nên còn sư và 4 sư khác nữa. Các bé ở đây đáng thương lắm, đều bị cha mẹ bỏ rơi. Ngày trước khi chưa gặp cậu Khánh thì mái ấm chỉ nuôi hơn chục em thôi mà thiếu thốn đủ thứ. Mấy năm nay số lượng lên tới 42 đứa, nhưng vì có cậu Khánh nên các em bé được đầy đủ, từ ăn uống tới học hành. Cũng trộm vía là bé nào cũng ngoan, ăn no ngủ kỹ. Vậy là anh Khánh thường xuyên đến đây hả sư? Đúng rồi, cậu Khánh thường xuyên đến đây lắm. Các bé ở đây ai cũng rất quý cậu ấy. Mà cô là... Tôi nhìn ánh mắt của sư có vẻ như đang hiểu nhầm tôi là bạn gái của Khánh, nên tôi vội giải thích, cháu là nhân viên của anh Khánh thôi ạ. Anh Khánh là sếp của cháu. Sư nghe tôi nói như vậy, ánh mắt liền sượt qua một tia khó hiểu, rồi nhìn về phía Khánh đang đứng cách chúng tôi một đoạn. Qua vài giây suy nghĩ, sư mới cười đáp, vậy à, tại vì lần đầu tiên tôi thấy cậu Khánh dẫn bạn tới đây, cứ tưởng cô là bạn gái của cậu Khánh thì tốt quá. Ai mà lấy được cậu ấy là có phúc lắm đấy. Tôi không biết trả lời thế nào nên đành cười trừ đáp, dạ vâng. Ngồi nói chuyện với sư và chơi cùng tụi nhỏ một lúc thì chúng tôi xin phép ra về. Lúc này tròn 7 giờ tối, sư có giữ chúng tôi ở lại ăn cơm, nhưng để từ chối khéo tôi đành hẹn dịp khác. Lúc lên xe chào tạm biệt các bạn nhỏ, tôi có chút không lỡ, luyến tiếc nhìn mãi. Khánh thấy vậy mới bảo, lên xe đi, còn nhiều thời gian để đến. Tôi gật đầu mở cửa xe bước vào. Chẳng biết sao tự nhiên tôi lại cảm thấy không khí có chút gượng gạo. Đúng lúc tôi đang không biết nói gì cho bớt gượng thì tiếng nhạc trong xe cất lên. Từ máy ấm về nhà tôi còn khoảng 30 phút nữa mới đến. Tôi nằm dựa người vào ghế xa cho đỡ mỏi một chút. Nhưng sau đó không biết vì tiếng nhạc du dương dễ gây buồn ngủ, hay là vì mệt tôi đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thấy xe dừng lại, nhìn ra bên ngoài mới biết xe đang đậu ở trước cổng chung cư tôi ở. Tôi giật mình, không biết vì sao Khánh lại biết nhà mình. Nhìn xuống đồng hồ trên tay, tôi còn giật mình hơn vì đã là 11:55. Ôi chú, cha mẹ ơi, tôi đã ngủ ngon lành tận mấy tiếng đồng hồ trên xe này. Cũng đồng nghĩa với việc anh đã ngồi đây chờ tôi suốt mấy tiếng cho tôi ngủ sao? Tôi tròn xoe mắt nhìn Khánh, thấy vẻ mặt của anh vẫn bình thản, không hề nổi giận, tôi mới dám nói. Đến nhà tôi lâu rồi, sao không gọi tôi dậy? Sắp sang năm mới, chỉ còn vài phút nữa thôi, vậy mà anh vẫn phũ phàng với tôi một câu. Cô ngủ say như lợn ấy, tôi không có tài năng đánh thức một con lợn đâu, và tôi không cùng loài với cô. Tôi tức nổ đom đóm mắt, nhưng nghĩ dù sao anh ta cũng ngồi yên đợi mình suốt mấy tiếng nên không thèm chấp. Tôi đáp bằng giọng rất lịch sự, dù sao cũng cảm ơn anh, tôi lên nhà đây, anh cũng về nhanh có đón giao thừa nữa. Nói xong tôi mở cửa xe bước xuống, thế nhưng chân còn chưa chạm đất thì đã nghe Khánh nói: khoan đã. Tôi quay đầu lại, thấy trên tay của Khánh cầm một bao lì xì đỏ đưa cho tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩn người ra. Anh thấy vậy mới bảo: vừa nãy phát cho tụi nhỏ còn thừa một cái đấy, lì xì cho cô nốt. À cảm ơn anh, chúc anh một năm mới vạn sự như ý. Tôi vừa dứt lời thì tiếng pháo hoa vang lên. Khoảnh khắc giao thừa linh thiêng tới, tôi ngây người nhìn lên bầu trời sáng bừng. Không ngờ năm nay đón giao thừa lại đặc biệt như vậy. Đợi tới khi pháo tàn, tôi mới lên nhà, Khánh cũng quay đầu xe đi. Vừa mở cửa nhà, điện thoại của tôi liên tiếp vang lên tiếng tinh tinh, là tin nhắn gửi đến. Tin nhắn chúc mừng năm mới của mẹ, dì Tâm, Kỵ Yến và những người làm trong công ty. Tôi mỉm cười nhắn tin trả lời từng người một. Xong rồi đi tắm rửa, thay đồ rồi thắp hương, xong leo lên giường. Vốn là muốn đi ngủ ngay, nhưng có lẽ do hồi tối ngủ nhiều nên nằm chằn chọc mãi mà chẳng ngủ nổi. Tới 3 giờ sáng nằm lướt Facebook, thấy người người nhà nhà đang chúc mừng năm mới. Tôi cũng chợt nhận ra lâu rồi mình chưa đăng gì, nên liền lựa chọn một bức ảnh chụp gần đây nhất, đăng lên với nội dung: mong năm 20XX mọi thứ nhẹ nhàng hơn với em. Phút chốc, một thông báo: Hoàng Nam Khánh đã thích bài viết của bạn, khiến tôi giật mình. Thế mà khi tôi ấn vào xem thử thì không còn thấy lượt thích đó nữa. Sau đó những lượt like và bình luận gửi tới đa số là những bạn học cùng thời đại học của tôi ngày xưa. Còn có cả mẹ tôi bình luận với nội dung: mong rằng năm 20XX con mang về cho mẹ một chàng rể. Tôi mỉm cười trả lời từng người một. Đến khi xong xuôi, cái nick Hoàng Nam Khánh cứ khiến tôi suy nghĩ mãi, liệu có phải là anh không? Cuối cùng tôi gõ tìm kiếm thử, cả người ngơ ra mất vài giây. Không ngờ người vừa like ảnh tôi chính là Khánh. Nhưng sao lại biết nick Facebook của tôi? Sao đã like lại còn thu hồi? Nghĩ mãi không có câu trả lời hợp lý. Cuối cùng tôi lướt dạo Facebook anh một vòng, nhưng không có gì cả. Ngay cả ảnh đại diện cũng là bức ảnh chụp anh từ xa. Tới 3:55 tôi mới tắt điện thoại mà ngủ một mạch tới 9:00 sáng ngày hôm sau. Tôi không đi đâu cả ngày hôm đó, chỉ loanh quanh trong nhà gọi điện cho mẹ, dì Tâm và cái Yến để buôn chuyện. Cho đến tối mồng 3 Tết, khi tôi đang chuẩn bị leo lên giường để đi ngủ thì điện thoại reo lên cuộc gọi từ một số lạ không được lưu ở trong danh bạ. Ban đầu tôi vốn định không nghe máy, nhưng nhìn thấy dãy Ngũ Quý, linh cảm làm sao tôi lại bấm máy. Alo ạ, có rảnh không? Giọng của Khánh ở đầu dây bên kia vang lên, khiến tôi chợt ngẩn người ra vài giây, bởi vì nghĩ là mình nghe nhầm. Không biết sao anh lại có số của tôi. Còn chắc chắn hỏi lại: sếp ạ? Ừ. Sao có số của tôi vậy? Trong hồ sơ xin việc. À thì ra là vậy. Cô rảnh không? Tôi rảnh. Xuống dưới nhà đi. Ờ. Tôi còn chưa kịp trả lời thì tiếng tút tút ở đầu dây bên kia vang lên. Tôi cất tiếng alo thêm lần nữa, nhưng Khánh đã cúp máy. Đang yên đang lành lại gọi điện như ra lệnh, ép tôi phải xuống dưới nhà. Tôi có chút bất mãn, không muốn làm theo. Nhưng qua một lát, nhìn từ cửa sổ, nhìn xuống thấy xe của Khánh vẫn đứng chờ. Tôi không đành lòng và không muốn đắc tội với sếp, nên đành khoác một chiếc áo măng tô dáng dài đi xuống bên dưới. Lúc tôi xuống tới nơi thì Khánh mở cửa xe bước xuống. Hôm nay anh không mặc âu phục như ngày thường, mà mặc một chiếc áo len cổ lọ trắng, quần âu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô dáng dài giống với màu áo của tôi. Nếu ai không biết lại còn tưởng chúng tôi mặc áo đôi. Tôi vừa định lên tiếng thì Khánh bảo lên xe đi. Tôi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu thì anh nói tiếp, tôi cần cô giúp một chuyện. Giúp gì cơ? Đi cùng tôi với một nơi. Chắc là tôi không làm được việc này đâu. Tôi còn chưa nói hết câu thì Khánh chặn ngang, tôi cần cô trả ơn. Tôi đang định cãi ơn huệ gì thì chợt nhớ đến hôm trước khi ở Nam Định tôi đã chắt hứa là nợ anh. Cuối cùng dù không muốn nhưng vẫn phải cứng miệng lại, gượng gạo gật đầu. Được, đi thì đi, nhưng mà cho tôi lên nhà thay đồ đã. Tôi vừa dứt lời, Khánh đã kéo tay tôi xuống vào trong xe, đóng cửa lại. Tôi dùng ánh mắt bất mãn nhìn anh. Này, tôi còn phải thay đồ nữa mà. Không cần. Anh đưa tôi đi đâu? Không bán cô sang Trung Quốc là được. Thế rồi xe cứ thế chạy thẳng về phía trước, tốc độ như muốn xuyên thủng màn đêm. Tôi đành phải ngồi yên mặc kệ. Sau một hồi, xe dừng ở một quán bar cao cấp, khiến tôi hơi đơ người. Từ bên trong, người đàn ông trẻ mặc đồng phục nhân viên chạy tới, mở cửa xe cho chúng tôi, kính cẩn nói, anh Tiền và mọi người đang chờ anh ở trên tầng 2 ạ. Khánh gật đầu quay lại nhìn tôi đang chần chừ. Thấy tôi khép nép, anh liền nhíu mày hỏi, yên tâm đi, tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ. Đi thôi. Nói xong, anh bước đi trước. Tôi không còn lựa chọn, đành bước theo sau. Phong cách trang trí của quán bar này rất hiện đại, dù tới mồng ba Tết nhưng bên trong vô cùng náo nhiệt, đông người nhưng cũng không quá xô bồ. Ánh đèn rực rỡ, do thiết kế khéo léo nên không hề chói mắt. Tôi theo Khánh lên tầng 2 khu vực VIP, một khung cảnh khác hoàn toàn với tầng 1. Nói đúng hơn là sáng sủa sạch sẽ, rực rỡ xa hoa hơn tầng 1 rất nhiều. Bốn bể trang trí như trong cung điện, đèn chùm thủy tinh, bóng người đi qua đi lại xen nhau như mắc cười. Nhất là những cô phục vụ, cô nào cũng xinh, đôi chân dài trắng nõn như hoa hậu. Tôi buột miệng bảo Khánh, tôi đã hiểu vì sao đàn ông các anh hay thích đến những nơi thế này. Khánh liếc tôi một cái, tôi không rảnh rỗi đến thế. Anh vừa dứt lời thì cánh cửa phòng VIP mở ra, bên trong có ba người đàn ông. Thấy Khánh, ba người này đều đứng dậy, lần lượt bắt tay với anh. Sếp Khánh, anh đến rồi. Xin lỗi, tôi đến hơi trễ. Không sao, chỉ cần anh đến, bao lâu chúng tôi cũng chờ được. Nói xong, người đàn ông liếc nhìn qua tôi đang đứng bên cạnh Khánh, ánh mắt thể hiện rõ thái độ ngạc nhiên. Cô gái này có phải là vợ chưa? Còn chưa nói hết câu thì Khánh đã chặn ngang. Cô ấy là Nhi, thư ký của tôi. À dạ vâng, mời hai người ngồi. Theo phép lịch sự tôi cũng gật đầu cười nhẹ như lời chào hỏi mọi người, sau mới ngồi xuống bên cạnh Khánh. Nếu mà tôi đoán không nhầm thì có thể đây là cuộc gặp bàn về chuyện làm ăn. Chính là tôi không hiểu Khánh dẫn tôi đến đây làm gì. Trong lúc tôi còn đang băn khoăn suy nghĩ thì quản lý quán đi vào, dẫn theo bốn cô gái trẻ trung xinh đẹp, mặc váy ngắn, lộ đôi chân dài miên man. Ba cô gái theo thói quen lần lượt đến chỗ ngồi bên cạnh ba người đàn ông. Còn một cô gái trẻ nhất, xinh nhất thì được một người đàn ông trong đó chỉ về phía Khánh. Cô gái thấy vậy lập tức bước đến chỗ anh ngồi. Đang định ngồi xuống bên cạnh anh thì Khánh lạnh lùng lên tiếng, không cần. Nói xong anh liếc nhìn tôi đang ngồi bên tay phải của anh. Tôi ngớ người ra, tim tự dưng đập nhanh rộn ràng. Cô gái kia vẻ mặt ngượng ngùng, nói hai từ dạ vâng rồi đi ra ngoài cùng với quản lý. Sao tôi đã hiểu vì sao công dụng của mình tới đây để làm gì rồi. Nhưng tôi không hiểu tại sao Khánh lại phải làm như vậy. Chẳng phải đàn ông nào cũng thích gái đẹp hay sao? Hay là anh ta sợ vợ sắp cưới sẽ giận? Đi cùng thư ký bàn công việc chắc là không sao, so với việc ngồi cùng gái lạ để bàn công việc. Trong lúc mấy người đàn ông nói chuyện, ánh mắt tôi không tự chủ được nhìn về phía những cô gái đang ngồi bên cạnh những người đàn ông kia. Ngoại trừ xót rượu ngồi sát bên cạnh nhau thì cũng không có hành động gì quá lố lăng. Khánh ngồi bên cạnh tôi bất ngờ hỏi, cô nhìn cái gì mà chăm chú vậy? Tôi vội thu lại ánh mắt, nói nhỏ, không có gì. Thế nhưng vài giây sau tôi lại không nhịn nổi tò mò, thì thầm, gọi cái này bao nhiêu tiền một cô? Khánh quay sang nhìn tôi chằm chằm, hàng lông mày hơi nhíu lại rồi đáp, lương cao tính làm đấy à? Điên à? Tôi làm ai thèm búc? Mấy cô ở đây toàn chân dài thôi. Tôi vừa dứt lời thì khóe môi của Khánh khẽ nhếch lên nụ cười như có như không. Làm đi, tôi búc. Tôi suýt chết sặc nước bọt về câu nói của anh. Tôi biết thừa là anh chỉ nói trêu tôi, nhưng tự nhiên tôi lại cảm thấy lúng túng không biết trả lời thế nào. Cũng may lúc đó một giọng người đàn ông vang lên cứu tôi khỏi màn rối ren này. Sếp Cánh, thư ký Nhi, mời hai người. Người đàn ông nâng ly rượu lên. Một cô gái cầm chai rượu đi tới, rót vào hai cái ly để trước mặt chúng tôi. Khánh thấy vậy liền nói, cho cô một ly nước ép, không cần rượu, cảm ơn. Dạ vâng. Nói xong cô ấy mỉm cười, cất rượu vang đi, rồi bưng tới cho tôi một ly nước ép. Sau đó mấy người đàn ông lại tiếp tục bàn câu chuyện tình hình giá cổ phiếu, tình hình kinh tế thế giới, tình hình bất động sản, mặt hàng xa xỉ phẩm. Người ta nói đàn ông khi làm việc thường có một sức hút rất mãnh liệt. Quả nhiên là vậy. Khi nghe Khánh say sưa nói về những biến động của thế giới, tôi bất giác như một pho tượng ngây người nhìn anh, tim đập nhanh hơn bình thường. Đàn ông bàn công việc thì phụ nữ chúng tôi lại nhàn rỗi. Lúc này cô gái ngồi bên tay phải của tôi bất ngờ ghé sát tôi nói nhỏ, chị là bạn gái của sếp Khánh ạ? Tôi lắc đầu đáp, không, chị là nhân viên thôi. Chắc chị lại giấu, chứ sếp Khánh khó lắm. Đây là lần đầu tiên em thấy sếp dẫn theo phụ nữ đấy. Thì chị là thư ký mà. Nhưng nãy giờ chị có phải làm việc gì đâu. Tôi cứng miệng, vốn không muốn trả lời lại nữa, nhưng lòng tôi tò mò trỗi dậy lại hỏi nhỏ, sếp Khánh hay đến đây à em? Dạ vâng, nhưng mà chẳng bao giờ sếp cho tụi em phục vụ cả. Đàn ông khi đến đây chắc chỉ có mỗi mình sếp là từ chối bọn em thôi. Tôi nghĩ chắc có lẽ vì anh ta là Hoa đã có chủ nên mới ý thức được như vậy. Có điều hiện nay người đàn ông biết nghĩ như anh ta quả thực là rất hiếm. Cũng có thể là do anh ta rất yêu vợ tương lai của mình. Cô gái kia lại mỉm cười nói tiếp, chị rất xinh, nhưng có tướng phu xê với thép Khánh lắm đấy. Chúc mừng chị nhé. Tôi vừa nâng cốc nước lên uống được một ngụm thì bị lời của cô gái kia làm cho ho sặc sủa. Khánh thấy vậy dừng lại chuyện đang nói, quay sang nhìn tôi, đưa cho tôi một chiếc khăn. Anh hỏi, có sao không? Tôi không sao, các anh cứ tiếp tục công việc đi. Mãi một lúc rất lâu sau thì công việc mới xong xuôi, thống nhất ký hợp đồng hợp tác. Khánh xin phép về trước. Thế Khánh đứng dậy, ba người đàn ông liền đứng lên, trên tay còn cầm theo một hộp quà gì đó, dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cười nhẹ nói, sếp Khánh, tôi biết được đây là sinh nhật của anh. Chúng tôi mỗi người có một món quà nhỏ, cũng là tấm lòng của chúng tôi gửi đến anh. Mong anh nhận nhé. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Nghe vậy tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Khánh, hôm nay là sinh nhật của anh sao? Vẻ mặt của Khánh sững sờ đáp, anh Tiền, anh Lâm, anh Long, các anh không cần phải khách sáo như vậy. Tấm lòng tôi xin nhận, nhưng món quà này các anh cứ cất đi. Cảm ơn. Kể sếp Khánh, tôi không thích nói nhiều. Nghe vậy ba người kia liền thua tay lại rồi gật đầu đáp, dạ vâng, chúng tôi hiểu rồi. Nói xong Khánh nở nụ cười xã giao rồi bước đi. Rồi đến ô tô tôi mới hỏi anh, đây là sinh nhật của anh à? Ừ. Sinh nhật? Mày không có cuộc hẹn gì với bạn bè hay người thân sao? Tôi đi ký hợp đồng từ sáng đến giờ, không có thời gian rảnh. Vậy anh chưa tổ chức sinh nhật phải không? Trẻ con đâu mà tổ chức. Nói xong thì Khánh lái xe đi. Tôi nhìn xuống đồng hồ, còn 2 tiếng nữa là sang ngày mới. Thấy ngày sinh nhật mình mà vẫn bận rộn, chưa kể tối giờ tôi thấy anh uống rượu chứ chưa ăn gì cả. Đúng lúc tôi cũng đang cảm thấy hơi đói nên hỏi, anh có muốn ăn gì không? Cô đói à? Hơi hơi. Muốn ăn gì? Ăn đồ nướng. Quán nào? Tôi ăn ở một quán ven đường thôi. Quán đó nhỏ, tôi sợ anh không hợp đâu. Nên thôi, anh cứ chọn quán phù hợp với anh đi. Địa chỉ cụ thể quán đó? Cứ đi một đoạn nữa là tới, quán ngay ven đường thôi. Tết họ có bán không? Họ mở hàng từ mùng 2 Tết rồi. Ừ. Lúc chúng tôi đến quán thì trong quán còn rất nhiều bàn ăn, đa số đều là các cặp đôi yêu nhau. Cô chủ quán vui vẻ dẫn chúng tôi lên tầng 2 của quán, và chúng tôi cứ ăn gì thì gọi thoải mái. Cô phục vụ cả đêm nên không lo thời gian. Tôi mở menu đưa cho Khánh, anh gọi món đi. Gì cũng được, cô tự gọi đi. Tôi gọi thịt nướng và hải sản nướng nhé. À, có cả sandwich thịt sông khói ngon lắm. Anh có muốn ăn thử không? Thế nào cũng được. Tôi gọi món xong thì cô chủ hỏi: cháu có muốn uống gì không? Quán cô mới có thêm cả rượu tây nữa đấy. Tôi thấy chúc mừng sinh nhật hay nâng ly rượu lên uống cùng, nên cũng mạnh dạn hỏi: anh có uống được rượu nữa không? Khánh nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên. Chắc không nghĩ tôi lại đưa ra lời đề nghị này. Anh đáp: tôi thế nào mà chẳng được. Vậy uống một chút rượu chúc mừng sinh nhật anh nhé. Sau khi cô chủ quán đi khỏi thì không khí bất chợt gượng gạo. Ngồi một lát, ánh mắt của tôi vô thức dừng lại cậu thanh niên phục vụ bàn kế bên. Tôi đi tới hỏi: em ơi, có bật lửa không? Dạ em có, chị mượn một lát nhé. Cậu thanh niên trẻ nhanh chóng đưa bật lửa cho tôi. Tôi mỉm cười đáp: cảm ơn em. Sau đó tôi ngồi xuống đối diện với Khánh. Tôi gọi: này anh. Khánh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi bật lửa lên trước mặt anh rồi nói: anh ước đi, còn hơn một tiếng nữa là qua sinh nhật của anh rồi. Khánh ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhìn ngọn lửa trước mặt, khóe môi giật giật như muốn nói gì đó. Sau cùng anh bảo: thôi không trẻ con nữa, ước đi, cả năm mới có một ngày sinh nhật mà. Khánh dường như đang định từ chối, nhưng có lẽ khi chạm vào ánh mắt háo hức của tôi lại không nỡ từ chối nên bảo: không biết ước gì. Em có tất cả rồi, vậy thì ước sức khỏe và bình an đi.